Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 111 Ngọc Trâm, góc truyện audio.com. Nàng thật sự ngượng ngùng nói không đủ, người ta sáng nay vừa mới cho nàng 500 lượng bạc, nàng bây giờ thế nhưng lại chạy tới hiệu cầm đồ cầm này nọi. Nếu hắn hỏi nàng 500 lượng bạc kia đã đưa người nào vậy? Nàng nên trả lời như thế nào? Nếu nàng nói nàng cầm để mua cửa hàng, hắn khẳng định sẽ biết nàng chuẩn bị làm sinh ý, hiện nay nhìn xung quanh ý trung nhân công tử, hiển nhiên cũng là người hiền quý trong kinh. Hắn khẳng định sẽ thực khinh bỉ, vì thế Tô Tiểu Tiểu vô cùng rối rắm. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a, nàng phải làm sao bây giờ nha nha nha. Hiện tại nàng tình nguyện Vân Thư thêm hơn 100 lượng bạc cũng không nguyện đối mặt vấn đề này của Bạch Nhất. Thấy Tô Tiểu Tiểu cúi đầu tay càng không ngừng túm góc áo, Bạch Nhất trong lòng cũng là ẩn ẩn hiểu được vài phần. Úc là nan ngôn chi ẩn, bí mật khó nói, hắn cũng không phải không biết xấu hổ bức bách Tô Tiểu Tiểu nói ra. Hắn thiện người am hiểu ý nói, Tiểu Tiểu muốn cầm cái gì? Tô Tiểu Tiểu nghe xong, thế này mới đáp, cây châm, nói xong, nàng liền nhổ xuống linh lung bảo ngọc châm trên búi tóc của mình. Ông chủ, người xem, cây châm này, có thể cầm bao nhiêu bạc? Ông chủ tiếp nhận cây châm trong tay Tô Tiểu Tiểu, không xem thì thôi, vừa thấy thì vô cùng giật mình. Lúc trước khi vị cô nương này vọt vào, hắn vội vàng lướt qua trang phục của vị cô nương này. Xiêm y cực kỳ bình thường, mặc dù không tính là kém, nhưng không thể nói là tốt được. Trên búi tóc có cài một cây ngọc châm, làm nổi bật tóc đen như mây, cũng vô cùng đẹp mặt. Bất quá, ngọc châm này thoạt nhìn giống cây châm bình thường. Nhưng lạc vừa cầm tới tay ông chủ tiệm cầm đồ không khỏi thập phần kinh ngạc. Cây châm này cực kỳ xinh đẹp, màu xanh ngọc thật đều. Lại còn là dương chi ngọc thượng đẳng, cầm ở trong tay cũng không giống như ngọc châm bên đường nhẹ nhàng, mà là một loại cảm xúc của ngọc. Nắm trong bàn tay có thể cảm thấy ngọc ý nhỉ, ông chủ cửa hàng cùng coi như đã kiến thức qua rất nhiều vật bất phàm. Nhưng là cây ngọc châm trong tay này, khiến hắn không khỏi xem ngây người. Hắn thật sự là không thể tưởng tượng được, nhìn xa trông như một cây châm bình thường, tự mình nắm trong tay mới thấy thật kinh diễm. Khách chương,